Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Toái Tinh. Cúp điện thoại, Lý Cầu Tiên đem luyện quyền chuyển thành luyện kiếm. Toái Tinh kiếm thuật, môn kiếm thuật này có một loại để cho ngôi sao khái niệm. Ngôi sao ở chỗ đó đối ứng người thân thể 108 nơi đại huyệt. Thông qua đặc thù luyện pháp cùng với ở kiếm thuật phối hợp, Toái Tinh kiếm thuật có thể mang những này khiếu huyệt cô đọng thành từng vì sao, lại đem ngôi sao ở giữa dựng dục sức mạnh làm nổ, từ đó thu hoạch được uy lực bổ trợ. Ở ngôi sao sức mạnh làm nổ thu được bổ trợ sau khi, cũng có thể mượn hành tinh này nổ tung sức mạnh xung kích khác một ngôi sao, tiếp tục đem viên thứ hai ngôi sao làm nổ. Giai đoạn này tên là Toái Tinh, bất kỳ một viên khiếu huyệt ngôi sao ở giữa dựng dục sức mạnh bị làm nổ, cũng sẽ ở vốn có trên căn bản làm mình tốc độ xuất kiếm sức mạnh tăng trưởng một thành. Nếu như lấy bản thân sức mạnh tốc độ trị giá là 100, tăng trưởng suất là 1 sẵn kế toán, làm nổ đệ một ngôi sao sẽ tăng trưởng 10 trị số, viên thứ hai nhưng là 11. Viên thứ ba nhưng là 12, viên thứ tư nhưng là 13, vẫn loại suy, làm nổ một ngôi sao coi là một tầng toái tinh. Trên lý thuyết toái tinh kiếm thuật có thể đạt tới 108 trọng cảnh giới. Bất quá luyện tinh dễ dàng, toái tinh gian nan, đối với người tu luyện cảnh giới võ đạo yêu cầu có thể nói hà khắc. Thời không song song Lý Cầu Tiên tuy rằng ở trong người ngưng luyện ra 108 ngôi sao, mà ngôi sao lưu chuyển, sinh sôi liên tục, lại chỉ có thể đồng thời làm nổ trong đó 36 viên. Đem môn kiếm thuật này phát huy đến tầng 36, khiến xuất kiếm uy lực, tốc tăng lên 30 lần, nhưng mà khi đó bản thân hắn sức mạnh số đếm đã cực kỳ kinh người, lại khiến xuất kiếm uy lực tăng vọt 30 lần. Toái Tinh tên tuyệt đối không phải hư vọng. So với bản thân cường độ, ta ưu thế lớn nhất ở chỗ cảnh giới. Lý Cầu Tiên nắm kiếm trong tay, tuần hoàn đặc thù quy luật, một kiếm đâm ra, chém ra, mỗi một lần luyện kiếm, hắn đều cảm giác trong cơ thể khí huyết ở kiếm thuật dưới sự dẫn đường, ở mọi chỗ khiếu huyệt ở giữa lưu truyền, xoay quanh, đồng thời ở hắn có ý thức dưới sự dẫn đường, ngưng tụ ở trong đó một chỗ khiếu huyệt, làm khiếu huyệt phong phú, cô đọng sau, liền sẽ hóa thành ngôi sao. Hành tinh này liền có thể nuôi ở khí huyết, đêm này một khiếu huyệt muốn hại hóa thành vô hình, cũng có thể dùng toái tinh kiếm thuật bộc phát ra, khiến kiếm thuật uy năng tăng vọt. Tuyệt sát tứ phương, môn kiếm thuật này tu luyện yêu cầu thấp nhất, chính là võ đạo tỉ mỉ, mà võ đạo tỉ mỉ, đan kình lực tông sư cũng chưa chắc hoàn toàn nắm giữ. Lý Cầu Tiên kiên trì luyện kiếm, vừa luyện đã là một ngày, kết thúc mỗi ngày, bị hắn hết sức ngưng luyện một cái khiếu huyệt bên trong khí huyết đã cô đọng một đoạn. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, liền bị hắn luyện liền trở thành đệ một ngôi sao. Toái tinh kiếm thuật có khả năng bộc phát ra kiếm thuật cảnh giới, cùng tu luyện người bản thân cảnh giới võ đạo có quan hệ, nhưng có khả năng ngưng tụ ra ngôi sao thì lại cùng tu luyện người bản thân thể phách khí huyết có quan hệ. Khí huyết càng mạnh, cô đọng ngôi sao tốc độ càng nhanh. Giống thời không song song Lý Cầu Tiên, 108 ngôi sao sinh sôi liên tục, một ngôi sao dập tắt, một cái hô hấp là có thể một lần nữa cô đọng. Nhìn đồng hồ, Lý Cầu Tiên ra sân, ngoặt sân, dĩ nhiên lái xe đến đây chờ Ôn Uyển nhanh chóng cho xe chạy, mang theo hắn cùng địa điểm ước định chạy đi. Đại khái nửa giờ, xe cộ ở Thường Thanh Sơn ngừng lại. Ngọn núi này là nằm ở cách Chao University 6 cây số nơi một dãy núi, cùng Chao University sau lưng cái kia cấp 4 sao phong cảnh khu bất đồng. Tòa sơn mạch này diện tích 130 km vuông, trực tiếp lan tràn đến rồi Cha City ở ngoài. Trong núi cây cối rậm rạp, hoàn cảnh tao nhã, bởi chi phí vấn đề. Thường Thanh Sơn hiện tại chưa bị khai phát ra tới, nhưng trong thành phố mặt đã có tin tức. Thường Thanh Sơn khai phá tựa hồ gần ngay trước mắt. Một khi đem vùng núi này khai phát, khu vực này giá đất đem cấp tốc kéo lên. Cái này cũng là Mã Tu Văn xưng biệt thự này mấy năm sau có hy vọng bán ra 300 triệu. Thậm chí 400 triệu giá cao nguyên nhân. Ôn Uyển xe chạy tới Thường Thanh Sơn tòa tiếp theo loại cỡ lớn biệt thự trước mặt. Cửa biệt thự, một vị mặc nữ thức áo sơ mi nữ tử. Một cái 40 mấy tuổi người trung niên. Một vị luật sư ăn mặc nam tử. Cùng với Mã Tu Văn đều ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, mấy người lên trước hơi thăm hỏi một tiếng. Lý Tiên Sinh, ngươi tốt, ngươi tốt, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Mã Tu Văn vội vã giới thiệu nói, Lý Học Bá, này một vị là chủ nhân biệt thự ủy thác toàn quyền người đại lý Hồng Lực Tiên Sinh. Vị này chính là công chứng luật sư Mã Đào luật sư. Này một vị nhưng là biệt thự vật quản nhân viên Tử Bèo tiểu thư. Nói xong, hắn lập tức cười nói, đến đến, tiến vào tới xem một chút. Biệt thự này kiến trúc diện tích có 984 m². Hoa viên diện tích càng đạt đến 1,900 m². Tuy rằng hoa viên bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân không tính là tinh xảo, nhưng diện tích trên tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngươi. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Theo Mã Tu Văn bước vào biệt thự, vườn hoa phong cảnh chỉ có thể coi là. Bất quá Lý Cầu Tiên cũng không để ý, thậm chí dự định đem một vài chỗ san bằng, thuận tiện hắn luyện võ tập kiếm thời gian Nazi thân hình. Cho tới cái kia tòa 3 tầng kiến trúc, bản thân hắn đổ cũng không cần lớn như vậy. Nhìn lướt qua, hắn đã quyết định đem 1 tầng toàn bộ thanh không, lưu cái phòng khách liền có thể. Còn lại, toàn bộ đổi thành rộng rãi phòng tu luyện. Ngoài ra, tầng 2 cũng cần bố trí một hồi. Một chỗ phòng minh tưởng nhất định phải lưu lại. Cho tới tầng thứ 3, thì lại dùng cho ở lại đãi khách. Có thể, Lý Cầu Tiên bỏ ra không tới 10 phút. Hiện tại đi công việc thủ tục. Người đàn ông trung niên Hồng Lực nghe xong hơi run run. Cười nói. Lý Tiên Sinh đúng là sảng khoái hết sức. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đi qua. Ta hẹn bất động sản cục Nhâm trưởng phòng. Thuận lợi bữa trưa trước liền có thể đưa tay tiếp theo làm thỏa đáng. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. 3 giờ chiều, bọn họ một lần nữa về tới biệt thự bên trong. Cứ việc biệt thự tựa hồ bỏ trống một quãng thời gian. Nhưng cơ sở Lý gia cụ tuy nhiên cũng có. Mã Tu Văn đi ở biệt thự này bên trong. Cha cha thán nói, nơi này cách Chao University không xa. Chỉ có 6 cây đường. Thừa ngồi xe buýt 10 cái đứng cũng chưa tới. Hơn nữa ta trước đây không lâu từ thúc thúc ta nơi đó bắt được tàu điện ngầm quy hoạch. Số 3 tuyến có một đứng chính là cách chúng ta đây không tới 400 m nơi. Ra được cũng cực kỳ thuận tiện. Bất quá ngay cả hơn 100 triệu biệt thự đều mua được. Phòng chừng các ngươi này loại người ra được cũng không sẽ chọn này loại giao thông phương thức. Mã Tu Văn nói xong, một cái ở rộng lớn trên ghế salon nằm xuống. Cường hào một dạng sinh hoạt a. Ôn Uyển nhìn này rộng lớn biệt thự, mắt bên trong đồng dạng tràn đầy ước ao. Bất quá nàng vẫn chưa quên chức trách của chính mình. Nhỏ giọng hỏi một câu, Lý Tiên Sinh, biệt thự cần sửa chữa hoạch định một chút sao? Nếu như cần, ta vậy thì thay ngài đi liên lạc công ty lắp đặt thiết bị. Đi thôi, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đối với trang trí, ta có mấy điểm yêu cầu. Nói đi, Lý Cầu Tiên đem chính mình đối với biệt thự quy hoạch nói ra. Cuối cùng còn bổ sung một câu, tốc độ nhanh hơn. Bởi vượt ngày Tết nguyên nhân, ta có thể kéo dài 1 tháng kỳ hạn công trình, nhưng trong vòng 3 tháng, ta hy vọng có thể bình yên vào ở, ta minh bạch, chỉ là Lý Tiên Sinh, Tầng thứ nhất, ngài thật sự dự định như thế lãng phí sao? Còn có phía ngoài hoa viên, nếu như toàn bộ biến thành đất trống, sẽ có hay không có chút đơn điều động? Không sao, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Thấy rõ Lý Cầu Tiên tựa hồ tâm ý đã quyết, Ôn Uyển cũng sẽ không khuyên bảo. Lý Cầu Tiên mua biệt thự một chuyện thời gian, Kiều Ân đã lần thứ hai về tới Kiều gia, gặp được lão gia tử Kiều Tam Nghĩ, đồng thời hồi báo chính mình sắp luyện được ám kình tin tức. Gia gia, ta cảm thấy đến Lý sư phó năng lực tuyệt đối không chỉ chúng ta nhìn thấy bên trong như vậy. Kha gia phương diện tuy rằng đối với chúng ta tạo áp lực, nhưng một cái hóa kình đại sư, bọn họ nhìn cũng không phải quá nặng. Nếu chúng ta Kiều gia kiên trì, mặc dù biết dẫn đến Kha gia bất mãn, nhưng cũng không trở thành gợi ra xung đột. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta nên cùng Lý sư phó ký xuống hợp đồng. Kiều Ân một mặt thành khẩn nói, Lý Cầu Tiên tiềm năng, không thể nghi ngờ. Kiều Tam Nghĩ thở dài một cái, lấy trước mắt hắn triển lộ ra năng lực. Đợi một thời gian, ôm tức giận đan, trở thành đan kình lực tông sư. Dĩ nhiên có thể dự kiến, không phải là thời gian dài ngắn thôi. Nhưng, một gia tộc phát triển, không chỉ có thể hạn chế ở tiên phong người đội ngũ một phe này mặt. Người có thể biết, cha City thị trường muốn lui xuống. Cha City thị trường muốn lui xuống. Kiều Ân hơi run run. Ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngươi là nói nhị bá. Không sai, Kiều Tam Nghĩ nói. Lão nhị là có hy vọng nhất cạnh tranh vị trí kia phó thị trưởng một trong. Nếu như vào lúc này chúng ta có thể lấy lòng ở Kha gia, để Kha gia ở thời khắc mấu chốt đẩy lão nhị một cái. Kiều Ân hiểu, cha là thành phố trực thuộc trung ương. Hơn nữa còn là Hạ Á Vương quốc duy nhất một cái thành phố trực thuộc trung ương. Phân lượng nặng, càng ở một cái tỉnh bên trên. Làm cha City thị trường là có tư cách vào Hạ Á quý tộc hội nghị, trở thành hội nghị đắt trong tộc một thành viên. Muốn biết, Hạ Á Vương quốc mặc dù thủ tướng đều là do quý tộc hội nghị nhận lệnh, càng đừng nói cái khác chức vị, có thể vào quý tộc hội nghị, không ngừng sẽ bị ban tặng thân phận quý tộc, còn chờ ở bước chân vào Hạ Á Vương quốc chân chính quyền lợi trung tâm. Không biết có bao nhiêu quý tộc thế gia bị đập ở bước đi này. Chậm chạp vô pháp tiến thêm. Nếu như hắn nhị bá thật sự có thể trở thành kế gia gia sau thứ hai bước vào quý tộc nghị hội thành viên, Kiều gia ở Hạ Á Vương quốc sức ảnh hưởng đem tăng lên một đoạn dài. Cần biết, tương đối lót đáy mấy cái đại quý tộc đều chỉ ở quý tộc hội nghị chiếm cứ hai ba cái tịch vị. Ta hiểu được. Kiều Ân trên mặt xẹt qua một vẻ ảm đạm. Hóa kình đại sư, cho dù là đan kình lực tông sư, đều chống đỡ bất quá một cái quý tộc hội nghị tịch vị. Cứ việc nhị bá có thể không ngồi trên cha City vị trí thị trưởng đồng tiến vào quý tộc hội nghị, trên là không thể biết được. Có thể vì vị trí này, bất cứ hy vọng nào, Kiều Tam Nghĩ cũng sẽ không buông qua. Toàn bộ Kiều gia cũng đều đem hướng về cái mục tiêu này mà nỗ lực. Đan kình lực tông sư cứ việc hiếm thấy, có thể chỉ cần chúng ta bỏ xuống được tiền vốn, cuối cùng cũng có một ngày có thể chiêu mộ được. Kiều Tam Nghĩ an ủi một tiếng, cuối cùng trầm ngâm nói, hơn nữa bất hòa Lý Cầu Tiên ký xuống hợp đồng cũng không có nghĩa là chúng ta liền không thể cùng hắn lại có thêm giao tình. Không ít đan kình lực tông sư cũng thường thường qua lại ở nhiều cái giữa các gia tộc, phối hợp những gia tộc kia tiên phong người đội ngũ ra ngoài thám hiểm. Người có Lý Cầu Tiên đệ tử thân phận, đây chính là tốt nhất một cái ràng buộc. Kiều Ân gật gật đầu, ta hiểu được, gia gia yên tâm, ta sẽ xử lý tốt cùng Lý sư phó quan hệ giữa. Thời gian loáng một cái, đã là 10 ngày. Trong 10 ngày, Lý Cầu Tiên chưa từng chờ đến Kha Khắc điện thoại, nhưng Lý Duy điện thoại nhưng lại ở Lý Cầu Tiên trên điện thoại di động vang lên. Lý Đại Sư, Long Tuyền Võ Quán Tổng Quán Trưởng Hoắc Đông Hoa, Phó Tổng Quán Trưởng Hoắc Bắc đến rồi. Bọn họ mời ngươi đi tới An Lão ở chỗ đó Trục Lãng Môn. Trao đổi Long Tuyền Võ Quán cổ tư một chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.